Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 90, giải đấu tỉnh băng Pháp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuynh Cái Như cố là chiến thần mới được phong ở khu Thiên Nga, có điều con đường phong thần của anh ta không giống với bất kỳ tuyển thủ nào khác. Anh ta không phải kiểu tuyển thủ e-sport truyền thống, từng bước đi lên mà vừa lên đã trực tiếp khiêu chiến cao thủ nổi tiếng, bắt đầu khiêu chiến từ sát thủ, du hiệp, chiến sĩ trên bảng xếp hạng ở khu Thiên Nga, rất nhanh đã có chút danh vọng, lại khiêu chiến những chức nghiệp này trên bảng xếp hạng của tinh tỉnh số 2. Tuy nói pháp sư rất yếu thế khi đối mặt với sát thủ, nhưng chẳng hiểu vì sao Khuynh Cái Như cố đặc biệt am hiểu việc đối phó sát thủ, về cơ bản là đánh đến đâu chuẩn đến đó, cho đến nay hiếm khi thất bại. Trái lại lúc đối mặt với pháp sư, Khuynh Cái Như cố lại có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Một lần sau khi anh ta thắng hiểm sát thủ do ngân hàng đầu toàn quốc fan ở khu Thiên Nga đã đẩy anh lên vị trí chiến thần, gọi vui là Khắc Tinh Tặc Gia, thế rồi anh ta thừa thế dứt khoát tham gia thi đấu eSport, một đường vô cùng thuận lợi đánh vào giải đấu tỉnh. Khán giả có thể không hiểu vì sao anh ta là pháp sư, lại có thể khắc chế chức nghiệp cận chiến nhanh nhẹn. Tyler thì lại biết vì sao. Có CP, một, gọi là Phạm Đa, có lẽ đôi vợ chồng trẻ này mỗi ngày chơi game với nhau, chắc là Phạm Đa đã luyện tập với anh ta. Nói tóm lại là có Phạm Đa là sát thủ có thứ hạng cũng không tệ hợp tác với anh, Khuynh Cái Như cố đương nhiên sẽ có kinh nghiệm đối phó với sát thủ. Sau khi xem qua hai video thi đấu của Khuynh Cái Như cố, bậc thầy sát thủ chẳng những nhìn ra được chiến thuật đấu pháp của anh ta, còn không cẩn thận nhìn ra phong cách chiến đấu của Phạm Đa. Phạm Đa am hiểu đánh nổ combo, yêu thế này của sát thủ cũng chẳng có gì lạ cả. Phạm Đa còn am hiểu di chuyển không cố định, sau đó bất thình lình đánh đến trước mặt ngoài dự kiến của người ta. Ngoài ra cậu còn có thể thường xoay quanh đối thủ đánh một bộ combo từ nhiều phương hướng. Đặc điểm cuối cùng rất giống ảnh vũ bộ, Tyler mở website của Phạm Đa ra nhìn. Quả nhiên trên kỹ xảo có ghi ảnh vũ bộ, thú vị đấy. Ngày hôm sau, địa điểm tổ chức vòng bán kết của giải đấu tỉnh, một sàn đấu to lớn đã xuất hiện ở trung tâm 6 hòn đảo. Chỗ đó chỉ có mấy nghìn khán phòng thực, có thể ngồi ở đây không giàu sang thì cũng là phú quý, còn lại tất cả đều là khán phòng giả lập. Hình chiếu trong hiện thực chính là 12 hàng ghế cao hình vòng bán trong suốt cực kỳ chậm rãi xoay tròn quanh sân thi đấu ở chính giữa. Phần lớn không gian đều dành cho thiết bị livestream, từ máy quay lớn 360 độ trên sân đấu, đến 12 chiếc phi cơ bay trên bầu trời, còn có truyền hình vệ tinh bắt giữ phân tích số liệu, đều có thể phát huy tốt trên sân thi đấu lơ lửng giữa trời, cung cấp cho tất cả khán giả hình ảnh, âm thanh, thậm chí người thấy mùi và các số liệu khác hoàn mỹ không tì vết. Mấy ngày trước lễ khai mạc vòng bán kết, vô số ngôi sao danh nhân đều đã lộ diện. 24 tuyển thủ tiến vòng bán kết cũng lần lượt được phóng to hình ảnh 3D chiếu ở giữa sân, được giới thiệu khá dài. Hiện tại rốt cuộc có thể bắt đầu trận đấu chính thức, vòng thứ nhất thực ra đã tiến hành được một nửa, rốt cuộc xếp tới trận Odin vs Khuynh Cái Như cố. Khán giả không còn chỗ ngồi trên khán phòng giả lập, âm thanh của đám đông hợp lại như âm thanh ào ạt của biển cây, tất cả đều hồi hộp nhìn chằm chằm lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai tuyển thủ phân biệt đi lên sân khấu, nổ ra một trận kêu gọi vang dội. Thiết bị hiện trường thậm chí còn bắt được âm lượng nhỏ nhất, phòng ngừa làn sóng âm thanh lớn gây hại đến thính lực của khán giả hiện thực. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, hai tuyển thủ bắt tay. Khuynh Cái Như cố nói chuyện rất thân thiện, Tyler nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh ta, phát hiện Phạm Đa chưa nói cho anh sự việc xảy ra trước đó. Cho nên Khuynh Cái Như cố không có ấn tượng gì về Tyler. Sau khi biết mình được ghép cặp với một tuyển thủ sát thủ, còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khá là may mắn. Khuynh Cái Như cố nhìn qua lớn tuổi hơn Phạm Đa, khí chất rất nho nhã lịch sự, trong xương mang sự thanh cao của phần tử trí thức cao cấp. Trong mắt Tyler đó gọi là bệnh pháp sư, anh ta là pháp sư hệ tố năng, phép thuật chính là băng. Nhánh này gọi tắt là băng pháp, một chức nghiệp pháp sư tương đối điển hình. Thế nhưng có thể chơi chức nghiệp điển hình đó vào đến giải đấu tỉnh thì tất nhiên không phải hạng tầm thường. Nữ bình luận viên giới thiệu Khuynh Cái Như cố, anh ta là pháp sư vô cùng ít ỏi am hiểu đối chiến với sát thủ. Phong cách chiến đấu khá là vững vàng, rất ít khi làm bừa hoặc mắc phải sai lầm. Khuynh Cái Như cố tương đối giỏi việc mài máu, không nhanh không chậm. Quá đáng nhất chính là anh ta thường xuyên ngắt combo của sát thủ trong lúc bảo đảm HP của bản thân, lại chậm rãi mài chút máu, sau đó chạy đi. Tiết tấu chiến đấu rất ổn định thế nhưng lại làm người ta sốt ruột muốn chết. Nam bình luận viên cũng bình luận, đúng thế, nói vậy hai chức nghiệp ra giòn chiến đấu, HP sơ ý một chút là rơi thẳng về không như tuyết lở. Thế nhưng Khuynh Cái Như cố thi đấu, ổn định như hai xe tăng đánh nhau. anh ta thậm chí có thể ghim tiết tấu của sát thủ hàng đầu, cứ vậy cho đến khi kết thúc thi đấu, đối thủ đến một đòn combo cũng không thể đánh ra. Nữ bình luận viên liền cười nói, tuyển thủ Odin của chúng ta cũng là một sát thủ hàng đầu thích dùng một đòn combo để đối chiến. Sở trường của hắn chính là tiếp cận đối thủ, sau đó sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông. Pặc pặc pặc pặc pặc, đối phương liền đi đời. Nam bình luận viên, phải xem Odin có thể đánh được tiết tấu như vậy không, nhỡ hắn bị khuynh cái như cố kìm tiết tấu thế thì rất khó đánh. Kết quả ngẫu nhiên đã có, bản đồ lần này là cổng trắng thành cổ, tòa thành cổ này không phải kiểu dáng Trung Quốc mà là thành cổ kiểu pháo đại Tây Âu, ngã tư đường và quảng trường tương đối trống trải, xung quanh có không ít kiến trúc nhà ở. Kỳ lạ nhất là, bản đồ này có NPC, tất cả NPC đều là nhân loại trung lập sẽ đi qua đi lại trên đường, hoặc là giao hàng. Các NPC sẽ có phản ứng nhất định đối với cuộc chiến của hai tuyển thủ. Lúc tuyển thủ đánh nhau trong bản đồ này, có đôi khi sẽ rất bất tiện vì bị NPC ngăn cản. Có lúc NPC tụ tập trên quảng trường, có vài người không có cách nào tìm được đối thủ, sẽ phát sinh cuộc thảm sát cực thảm. Đồ thành, 2, thế nhưng, cái chuyện như đồ thành này chưa từng xuất hiện trong thi đấu chính thức, thường chỉ xuất hiện trong loại thi đấu ghép cặp giấu tên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bất kể nói thế nào, hành vi tuyển thủ đồ thành trong game tùy ý hành hạ NPC không có sức chiến đấu đến chết đều dẫn đến sự lên án gay gắt của mọi người, có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với danh vọng, thậm chí sẽ bị người đời dùng ngòi bút làm vũ khí coi là án lê điển hình, hứng chịu sự sỉ nhục ở giới eSports. Lúc thời gian đếm ngược mới bắt đầu, hai tuyển thủ đã đứng trong một góc ở quảng trường. Trung tâm có không ít NPC lục tục đi ngang qua, không biết vì sao, điều này làm cho khuynh cái như cố có phần không yên lòng. Thời gian đếm ngược rất nhanh đã kết thúc, khuynh cái như cố ngay lập tức mở một lá chắn pháp sư cho mình, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu. Vốn anh muốn giấu mình trong đám người, tránh cho bị lộ trở thành bia ngắm, nhưng không nghĩ tới một vòng NPC xung quanh lại hoảng sợ né ra. Các NPC, pháp sư đại nhân xin tha mạng, xin lỗi, không phải tôi cố ý mạo phạm ngài đâu. Khuynh cái như cố, đám người tránh ra một vòng, làm lộ anh ta ra. Khuynh cái như cố mặt mày tối sầm một lần nữa tìm vị trí cuối cùng trốn vào trong một con hẻm. Nắm chặt thời gian, anh bố trí một cạm bẫy loại nhỏ ở hai đầu. Con hẻm chật hẹp có lợi cho anh nhanh chóng phát hiện ẩn thân của sát thủ. Thế nhưng khác với dự đoán của khuynh cái như cố, Tyler mở màn không ẩn thân, trái lại bỏ mũ trùm ra, mang mặt nạ hòa vào trong dòng người. Trên đầu nữ bình luận viên mọc lên một loạt dấu chấm hỏi. Sao vậy, sao khuynh cái như cố bị sợ đến vậy mà Odin thì lại không chút trở ngại hòa vào dòng người? Nam bình luận viên thủ giải thích, có thể là bởi, chức nghiệp, quần áo, khí chàng. Nữ bình luận viên nhìn chằm chằm bóng dáng Tyler, nói. Thế nhưng khí chàng của tứ gia phong cách đến độ như đom đóm trong đêm tối vậy. Đám NPC này bị mù mới không nhìn thấy được. Bọn họ không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này, thế nhưng Odin xác thật như giọt nước tan vào biển rộng, trực tiếp biến mất trong dòng người. Thậm chí có một director camera cũng phải tìm mất 2 giây mới phát hiện được vị trí của hắn. Hơn nữa, lúc Odin đi xuyên qua đám người, rõ ràng hai tay đều không động đậy, lại hoàn toàn không lo có người cản đường mình. Hắn đi ung dung cứ như cá bơi lội, tự nhiên mà người ở phía trước sẽ nhường một lối đi cho hắn. Sau đó, Odin còn thuận tay cầm lấy một quả cà chua trên sạp hàng. Chủ quán không mảy may phát giác ra. Hai bình luận viên mặt đần thối. Nam bình luận viên suy đoán, chắc là muốn làm đạo cụ gì đấy. Khán giả biểu thị, ha ha ha ha kêu chết tôi rồi. Tứ chiến thần khốc huyễn cuồng bá duệ của tôi thế mà lại thích cà chua. Cà chua, chắc chắn là có hậu chiêu gì đó, tôi chưa từng thấy ai lúc thi đấu mà trộm ăn cà chua cả. Tyler đi trong đám người, trên quảng trường hơn 100 người thì thầm giống như nước dòng nước truyền vào tai hắn. Hắn nghe thấy có người hình như thảo luận, pháp sư đại nhân bên kia, là khuynh cái như cố chưa từng nghĩ tới phải kiêng dè các NPC làm lộ vị trí của anh ta đi. Khóe môi bên dưới mặt nạ hơi nhếch lên, Tyler đi lại trong đám người, khóa chặt vị trí con hẻm của pháp sư. Hắn không cần nhìn cũng biết hai bên hẻm nhất định sẽ được bố trí cạm bẫy, bởi vậy thoải mái vòng qua tường bên kia, một tay vừa nhẹ nhàng xoa trên mặt tường, vừa nhanh chóng đi qua. Hắn dừng lại ở một vị trí nào đó, hai mắt hơi híp lại. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, Tyler cách khuynh cái như cố một bức tường không mấy kiên cố, chưa đến 2 mét. Hai bình luận viên cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến hết sức căng thẳng. Bậc thầy sát thủ cũng xác thật không để bọn họ phải chờ đợi. Ở ngay giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên vươn người nhảy lên, dừng trên đầu tường. Lúc này, khi Khuynh Cái như cố nghe thấy tiếng gió vi vu trên đầu, trạng thái chiến đấu căng thẳng lập tức phản ứng lại, xòe tay ra, trong nháy mắt kích hoạt lá chắn pháp sư. Băng xương màu trắng nháy mắt hình thành một hình tròn bảo vệ anh. Kỹ năng này sẽ đóng băng kẻ địch đánh lén trong không 5 giây, nếu đúng lúc phòng thủ được công kích của kẻ địch còn có thể tạo thành phản kích. Nhưng mà, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bụp, lá chắn pháp sư được kích hoạt thế mà lại dính bê bết một mảng đỏ như máu che kín tầm nhìn của Khuynh Cái như cố. Trong nháy mắt đó, Khuynh Cái như cố có hơi lờ mờ. Tyler giờ phút này vẫn cứ đứng trên đầu tường. Ban nãy hắn chỉ ném một quả cà chua, bốp, cái đẩy mặt Khuynh Cái như cố, sau đó mới ung dung nhảy từ trên xuống, vòng qua lá chắn bị bắn thành màu đỏ. Tia chớp, chú thích, 1, điệu Tây Bì, làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc đệm với hồ cầm 63 giây. Giai điệu hoạt bát, rộn ràng, rắn giỏi mạnh mẽ, hát lên nghe nhanh rõ, rành mạch thích hợp biểu diễn các trạng thái tâm lý tình cảm mạnh như vui sướng, kiên nghị hoặc phẫn nộ. Ngoài ra điệu Tây Bì cũng chính là CP. 2, đồ thành, tô trang, tàn sát hàng loạt dân trong thành, cách chương.